Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 4, nữ chính phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Vũ Dạ Uyển từ chối vai nữ chính trong bộ phim Biển Hận của mình, thì Tiêu Đạo cũng chỉ thấy đáng tiếc một chút cho bản thân mà thôi. Tuy nhiên thì cũng nhờ vậy mà Tiêu Đạo mới làm cầu nối cho Vũ Dạ Uyển và Thẩm Trác Tân Thẩm Đạo. Trước kia Thẩm Trác Tân là một đạo diễn kiêm biên kịch tài giỏi của Phong Thành. Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn hợp tác cùng ông ấy. Nhưng thời vàng son cũng chỉ một thời. Thị hiếu người xem bắt đầu thay đổi dần theo hướng công nghiệp hóa, lãng mạn hóa. Vì thế mà các tác phẩm thời thanh xuân như của ông ấy đã không được chào đón nồng hậu nữa. Tuy nhiên thì lần này vận may xoay mình chuyển thế của Thẩm Trác Tân đã đến rồi. Chính là Vũ Dạ Uyển. Cô vốn dĩ là Kim Chi Ngọc Diệp của tập đoàn quốc tế Vũ Thị. Có cha là tổng tài, mẹ là ảnh hậu, anh trai và chị dâu đều thiên tài, nhắc tới ai ai cũng biết. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật vẫn còn ở trong máu của cô. Bây giờ cô từ chối vai diễn ở chỗ Tiêu Đạo, thì lại được mời đến chỗ Thẩm Đạo. Bộ phim lần này của Thẩm Đạo cũng là một bộ thanh xuân vườn trường. Tên là Cừu Cừu Sói Sói. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy sắc xuân phơi phới sắp được bày ra trước rồi. Nhưng nội dung của bộ phim này hoàn toàn xoay quanh vào hai nhân vật chính. Nữ chính Tạ Liên là một học bá giả dạng học cha. Mục đích của cô ấy chính là theo đuổi nam thần cùng bàn Hạ Đình Long. Còn nam chính của chúng ta thì là một học bá văn võ song toàn. Nhưng song song đó thì lại là một trực nam thẳng tính. Không biết được hết dụng ý của Tạ Liên. Vì EQ trong tình cảm quá thấp nên Hạ Đình Long rất nhiều lần khiến cho Tạ Liên đau lòng. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mỗi người lại một ngã rẽ khác nhau. Từ đó Tạ Liên và Hạ Đình Long cũng không còn gặp nhau nữa. Đoạn tình cảm thanh xuân này lại được chôn vùi. Mãi cho đến 5 năm sau, Tạ Liên và Hạ Đình Long lại một lần nữa tái ngộ trong chuyến công tác của nam chính. Từ đây nam chính mới dám đối diện với tình cảm của bản thân và bắt đầu theo đuổi nữ chính. Ở đoạn đầu của câu chuyện thì, Cừu chính là Hạ Đình Long, sói chính là Tạ Liên. Nhưng đến kết chuyện thì ai là cừu, ai là sói thì vẫn chưa chắc đâu. Thẩm Trác Tân đưa kịch bản cho Vũ Dạ Uyển đọc qua. Cô cũng gật gù thấy rất thích. Vốn dĩ cô đã định sẽ tạm gác công việc lại để tập trung cho việc học trước. Đồng thời cũng là dùng hình thức cực đoan nhất để quên đi đường phục sinh. Nhưng có lẽ con đường nghệ thuật vẫn còn đang mỉm cười với cô. Nên ngay lập tức cô đã chấp nhận vai nữ chính này. Nhưng sau khi nghe nói toàn bộ diễn viên của bộ phim này đều là sinh mới ra trường, kinh nghiệm diễn xuất không nhiều và càng không phong phú như Vũ Dạ Uyển. Đến đây thì cô cũng có chút hoang mang nhẹ. Dù sao thì cô lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn là sao nhí đến vị trí tuyến chính cũng là một quá trình khổ luyện và gian truân. Từ trước đến nay cô cũng ít khi tiếp xúc với diễn viên mới. Nên sợ năng lực của cả hai bên không cân bằng. Khi bộ phim Biển Hận bắt đầu công cuộc tìm kiếm nữ chính mới cho phim thì ở đây, Cừu Cừu Sói Sói đã cho ra mắt poster đầu tiên của nam chính và nữ chính. Lần này Thẩm Trác Tân muốn làm lớn một lần, được ăn cả mắt về không? Ngoại trừ Vũ Dạ Uyển là quen mặt với khán giả ra thì toàn bộ diễn viên từ tuyến chính đến tuyến phụ, kể cả cameo cũng là những gương mặt lạ lẫm. Tuy là thế nhưng cô lại thấy trong số những diễn viên này có người rất tiềm năng. Ví dụ phải kể đến chính là bạn diễn tuyến chính cùng cô Lý Hoàng Bân. Theo như những gì cô biết thì cậu ta nhỏ hơn cô một tuổi. Cũng được xem là diễn viên nhí được đào tạo từ nhỏ. Trong dự án lần này thì cậu ta đã được thủ vai nam chính Hạ Đình Long. Gương mặt sáng cùng với thần thái lạnh lùng thật sự là rất có tiềm năng. Ngoài Lý Hoàng Bân thì còn có một người nữa. Chính là nam phụ Đỗ Duy, người thủ vai Từ Hiếu Hy. Nam phụ này là người theo đuổi nữ chính dai dẳng nhất xuyên suốt bộ phim. Không chỉ là vậy mà thân phận của Từ Hiếu Hy vẫn luôn là ẩn số đối với Tạ Liên. Nhìn dàn diễn viên mới với gương mặt lạ lẫm thì Tùng Phiến trợ lý của Vũ Dạ Uyển cũng rất lo lắng cho cô. Chị ấy nhìn vào một loạt danh sách các diễn viên, kể cả quần chúng hay diễn viên đóng thế đều lạ hóa. Tiểu Dạ, em thật sự nhận vụ này sao? Hợp đồng cũng đã ký. Poster cũng đã được treo lên rồi. Không quay đầu được đâu chị Phiến à, Tùng Phiến cũng chỉ biết lắc đầu. Bà cô tổ này chỉ giỏi làm theo cảm tính. Lúc trước thì một hai phải dành cho bằng được vai nữ chính của Biển Hận. Bây giờ cũng một hai bắt Tùng Phiến phải chọn vai nữ chính của Cừu Cừu Sói Sói. Cũng may là Tùng Phiến lăn lộn ở chức trợ lý này cũng hơn 10 năm. Nên không quá khó khăn cho chị ấy. Lúc này, trong đầu của Vũ Dạ Uyển chỉ nghĩ đến chuyện làm sao có thể quên Đường Phục Sinh một cách nhanh nhất mà thôi. Cho dù cách đó có tiêu cực đến mấy cũng không quan tâm. Và bây giờ, cô đã có lý do chính đáng để không gặp anh. Tần suất làm việc của Vũ Dạ Uyển phải nói là gấp 2, gấp 3 người bình thường. Cho dù là Đường Phục Sinh đã đề nghị gặp nhau trên dưới 10 lần. Nhưng cô vẫn một mực từ chối. Cô muốn dùng công việc để quên đi đoạn tình cảm trái ngang kia. Cách chương.